Tạo hóa tiên đế, chương 350. Hư không tiên ma cường đại. 1. Góc truyện audio.com. Già thiên bí thuật, đó là cái gì? Tại đây sao sẽ cùng long tộc nhắc lên quan hệ? Khương Tư Nam có chút nghi hoặc khó hiểu. Long Hoàng giải thích nói. Già thiên bí thuật là bí thuật chí cao của long tộc ta, có thể phong thiên phong địa phong vạn vật, có thể nói là phong ấn thần thông cường đại nhất. Đạo kết giới kim sắc này là già thiên bí thuật biến thành, nhưng nhìn bộ dáng chỉ sợ đã trải qua vô số năm, suy yếu đến cảnh giới bây giờ. Khương Tư Nam nhìn chằm chằm vào trong kết giới kim sắc, trong thanh âm có một tia ngưng trọng nói. Chỉ sợ trong này là tổ tiên long tộc phong ấn một ít tồn tại tà ác, những lam quang kia xem ra không phải vật gì tốt, ngươi còn muốn đi vào xem sao? Có khả năng là tổ tiên long tộc lưu lại tin tức, đương nhiên phải xem. Ngươi yên tâm đi, đồ vật bên trong căn bản trốn không thoát. Ánh mắt Long Hoàng lóe lên, tin tưởng tràn đầy nói. Trong miệng hắn học ra mấy âm tiết nghe tối nghĩa khó hiểu, nhưng mà ở trong hư không lại truyền ra thanh âm long long. Sau một khắc trên người Khương Tư Nam có một ít ký hiệu huyền ảo thoáng hiện, Long Hoàng mang theo Khương Tư Nam hóa thành một đạo lưu quang, lọt vào trong kết giới. Đập vào mắt dĩ nhiên là một sơn động cực lớn, thoạt nhìn rất khô ráo trống trải, trong sơn động có một ngũ sắc tế đàn, tản ra khí tức khiếp người, hơn nữa có lam quang nhàn nhạt hiển hóa ra. Trong nháy mắt Khương Tư Nam xuất hiện, trên đỉnh tế đàn, lam quang lập lòe, xuất hiện một đạo sương mù quỷ dị, hóa thành một thân ảnh khủng bố. Thả ta đi ra ngoài. Các người bọn con sâu cái kiến hèn mọn này. Thả ta đi ra ngoài. Huyết tẩy thiên địa, thanh âm long long, đứt quãng ở trong thạch động vang lên. Thân ảnh kia như một đạo vân hà màu xanh ra trời, thấy không rõ khuôn mặt, bồng bình đung đưa cực lực dẫy dụa, nhưng lại không cách nào ly khai tế đàn. Chung quanh tế đàn phù văn huyền ảo lập lòe, hơn nữa có quang mang kim sắc nhàn nhạt lập lòe, phảng phất như giam cầm lấy cái gì đó. Khắp sơn động lập tức liền thay đổi, vô số quang mang lam sắc xuất hiện như sương mù, rất nhanh liền thành một mảnh hải dương màu xanh ra trời. Mà Khương Tư Nam đứng ở chỗ này, lại cảm thấy một cỗ băng hàn sâu triệt nội tâm, giống như lập tức bị tồn tại nào đó nhìn thẳng. Đây rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào thân ảnh khí diễm ngập trời kia hỏi. Long Hoàng lập tức từ trong hồng mông tạo hóa tháp bay ra, hiển hóa ở trong sơn động, biến thành một cường giả mặc long bào, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt uy nghiêm, đỉnh thiên lập địa. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể nhìn thấy loại tồn tại ấy, thiên ma vương đến từ hư không vô tận âng, thậm chí có thể là thiên ma hoàng. Trong thanh âm Long Hoàng tràn đầy khiếp sợ cùng thần sắc không dám tin. Thiên ma, cái gì là thiên ma? Khương Tư Nam nhướng mày, cái từ thiên ma này cảm giác rất lạ lẫm. Lúc trước hắn chỉ nghe nói qua địa linh ma tộc còn có tu chân ma môn của nhân loại, nhưng mà chưa từng nghe nói qua thiên ma là dạng tồn tại gì. Thiên ma là một loại tồn tại vô hình vô chất, có thể nói là một tinh thần ý niệm thuần túy trong đầu, cũng là sinh linh tà ác nhất cùng quỷ dị nhất, sinh tồn ở trong thiên ma giới, nhưng mà không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà thấy được một thiên ma. Ánh mắt Long Hoàng có chút ngưng trọng lên, thiên ma màu xanh da trời kia tuy diện mục rất mơ hồ, nhưng mà hai con mắt lập tức xem qua, không mang theo một tia. Góc truyện audio.com, cảm tình nhân loại đạm mạc mà lạnh như băng, tràn đầy tà ác cùng khí tức bạo ngược. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có sinh linh huyết nhục vào được, huyết nhục mỹ vị ta cơ hồ đã sắp muốn quên. Khặc khặc, trong nháy mắt màu xanh da trời hào quang sáng chói chói mắt, thiên ma kia hóa thành một đạo tàn ảnh chụp về phía Khương Tư Nam. Khí tức bành trướng cổ đẳng, vô cùng cuồng bạo, mà đạo kết giới kim sắc che bầu trời kia cũng bắt đầu khẽ run lên, phảng phất như sau một khắc sẽ tan vỡ. Không được, nhất định phải diệt thiên ma này, nếu thả nó ra ngoài, toàn bộ thế giới sẽ gặp phải tai nạn khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt Long Hoàng đại biến, lập tức về phía thiên ma xông tới. Long Hoàng hôm nay đã không có thân thể, biến thành linh hồn, giống như thiên ma, hai thân ảnh lập tức ở trong sơn động chiến thành một đoàn. Ngươi là huyết mạch hậu duệ của con côn trùng chết tiệt nọ. Con côn trùng chết tiệt nọ hại ta thời gian dài như vậy, ta muốn giết ngươi. Thiên ma gào thét một tiếng, thanh âm lập tức trở nên tràn đầy sát cơ, nhận ra Long Hoàng là long tộc, một cỗ khí tức cuồng bạo lập tức mang tất cả sơn động. Nhưng mà sơn động này dị thường chắc chắn, không chút sứt mẻ. Thiên ma cùng Long Hoàng, ở trên hư không đột nhiên đối oanh một quyền. Loại linh hồn công kích này tuy vô hình không màu, nhưng mà chấn động mang tất cả ra, vẫn để cho thần hồn của Khương Tư Nam đau xót, phảng phất như nhận lấy ảnh hưởng. Thần sắc hắn khẽ động, lập tức vận chuyển kinh văn, bảo vệ thần hồn của mình. Mà lúc này đây, thần sắc của Long Hoàng vốn bình tĩnh lập tức đại biến, như gặp phải trọng thương, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn giận dữ hét. Đây không phải thiên ma hoàng, loại lực lượng kia đã vượt qua cực hạn của thế giới này, không phải chúng ta có thể đối phó, đi mau. Sắc mặt Long Hoàng có chút tái nhợt, thân hình phù phiếm nhận được một ít tổn thương, hắn kéo Khương Tư Nam muốn rời khỏi nơi đây. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Trong ánh mắt Thiên Ma hiện lên một tia trào phúng, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị chắn ở trước mặt Long Hoàng, trên người tản ra một cỗ khí tức hủy diệt đột nhiên tăng cường gấp 10 lần, bàn tay như thú chảo, phảng phất như xuyên thấu hư không chảo qua. Khương Tư Nam cảm giác hô hấp của mình phảng phất như dừng lại, một cỗ uy hiếp tử vong chậm rãi đánh úp tới. Thiên Ma kia cường đại vượt quá tưởng tượng, coi như là Long Hoàng, cũng lập tức bại trận. Tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Mà Thiên Ma mới đầu thoạt nhìn cùng khí tức của Long Hoàng không sai biệt lắm, tất cả đều là ngụy trang, thật sự là quá giảo hoạt rồi. Cửu Thiên Huyền Lôi, Thiên Lôi Oanh Đỉnh, giết cho ta. Khương Tư Nam gào thét một tiếng, lập tức vận chuyển Thiên Lôi Quyết, quanh thân phóng ra lôi đỉnh vô cùng cuồng bạo, lập tức vô số ngân sắc sáng chói nổ tung, bao phủ cả phiến sơn động cùng với Thiên Ma vào, tạo thành một lôi điện hải dương bạo ngược. Cách chương.